Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366. Là lúc, 2, Hồng Phong, Vân Hoàng ca cùng Lạc Phạm Âm chân trước vừa mới tiến phòng. Sau lưng Chiến Vô Tà cùng Tu Thần đã tới rồi. Tu Thần vừa rồi không có cùng Vân Hoàng ca nói thượng nói. Lúc này nhìn đến Vân Hoàng ca, lại khen đứng lên, ba âm ánh mắt không sai. Này đồ đệ, chọn hảo, kia cũng không phải là. Lạc Phạm Âm mặt mày cười, tiếp nhận nói cha, ngạo kiều hướng Tu Thần chọn một chút mi. Hai người trong lúc đó hỗ động, có chút có một chút liếc mắt đưa tình ý tứ. Chiến Vô Tà hồn nhiên bất giác, âm thầm đi đến Vân Hoàng ca bên người, nắm ở của nàng thắt lưng, nhỏ giọng ma của nàng vành tai. Đi, ra mang ngươi xuống núi đi ăn đốn tốt. Không được đi, Vân Hoàng ca trừng mắt nhìn. Không phải nói, vãng sinh cốc ở tông chủ điện, vì nàng chuẩn bị yên ẩm sao? Lớn như vậy yên ẩm, tự nhiên cũng là sành ăn. Hơn nữa là lệ thường, nàng nếu không đi, chẳng phải là làm cho người ta ra cảm thấy. Nàng không cảm thấy được nhi, không nể tình, có gì không thể, Chiến Vô Tà chọn mi. Màu đen thâm thúy mâu tử lý, hiện lên một tia yêu nghiệt bàn tử mang. Vân Hoàng ca do dự, nàng quả thật không thích cái loại này trường hợp. Dù sao, nàng đối vãng sinh cốc lý nhân, cũng không cảm mạo, hứng thú không lớn, ở người nhiều như vậy chung, còn muốn lá mặt lá trái. Ngụy Trang hé ra khuôn mặt tươi cười, quả thật khó xử nàng. Chính là, được rồi, hai người các ngươi đi thôi. Tông chủ cùng đại trưởng lão kia, ta cùng Tu Thần thu phục đang nghĩ tới. Lạc Phạm Âm thanh âm, sắp tiến vào, Vân Hoàng ca xấu hổ ngẩng đầu. Chỉ thấy Lạc Phạm Âm cùng Tu Thần vẻ mặt ái muội ý cười nhìn bọn họ. Phòng tổng cộng liền lớn như vậy, hai người bọn họ nói chuyện thanh âm, cũng không phải rất nhỏ. Lạc Phạm Âm cùng Tu Thần tự nhiên nghe xong cái rõ ràng. Đúng vậy, giống loại này yên ẩm. Nhân vật chính không ra tràng, rất hiếm có là, năm rồi, Đường Văn Diễm cũng không xuất chướng quá. Tu Thần hát đệm nói. Đường Văn Diễm, Vân Hoàng ca bỗng dưng nhớ tới, có điểm tiểu kiêu ngạo, lại làm bộ như thanh quý công tử, lại là võ si Đường Văn Diễm mân ni. Tu Thần nói, hắn cũng là cái cách kinh phản nói, như là loại này yên ẩm, hắn cũng không xuất chướng. Liền ngay cả đại trưởng lão vì hắn chuẩn bị, lén tiểu chúc mừng, hắn cũng không tham gia. Khảo hạch sau khi kết thúc, không phải trở về đường môn, chính là đóng cửa lại đến bế quan đi, nói xong. Tu Thần cũng nhịn không được nở nụ cười, nói lên Đường Văn Diễm, mọi người đều đã cảm thấy, người này không thức thời vụ, bất thông tình lý, như là trường hợp này, hắn cũng là nhân vật chính. Lại có tông chủ trì, có thể nào không đi? Vãng sinh cốc lâu như vậy tới nay, chỉ có Đường Văn Diễm như thế như vậy, nhưng, có hắn ở phía trước, Vân Hoàng ca muốn không đi, cũng có lấy cớ, này Đường Văn Diễm, nhưng thật ra cái hảo ngoạn. Vân Hoàng ca hơi hơi gật gật đầu, thản nhiên ứng một câu, nam nhân vừa nghe, mấy không thể nhận ra chọn một chút mày, nắm cả mềm mại vòng eo đại trưởng. Ngón giữa cùng ngón cái hơi hơi quyền khởi, ở nàng bên hông nhuyễn thị thượng, nhẹ nhàng bâng quơ dường như khắp một phen. Vân Hoàng ca liền cảm thấy, bên hông một trận xoay đau, nàng túc nhíu mi, ngẩng đầu lên, đối diện thượng nam nhân giấm chua kính 10 phần con ngươi. Kia mâu quang, nghiễm nhiên là ở nói, gọi ngươi ở ra trước mặt nói nam nhân khác, gọi ngươi nói sau, Vân Hoàng ca, đại ca. Ta ghen có thể hay không nhìn xem thời gian, nhìn xem địa điểm, nhìn xem nàng nói nội dung. Ngao ô, nàng chính là thuận miệng nói một câu mà thôi hoa. Đi lạp, hai người các ngươi đừng ở chúng ta trước mặt tú ân ái. Khanh nhiên, thất trường lão làm không phải ở trong tay ngươi sao? Ngươi mang theo hắn, trực tiếp xuống núi, làm cho hắn mời ngươi ăn một chút tốt, hung hăng tể hắn một chút. Lạc Phạm Âm đề nghị nói. Khanh nhiên, sư phụ ngươi nói rất đúng, loại này thời điểm, không làm thịt bạch không làm thịt. Tu Thần phụ họa nói. Ngô, Ta đã biết, Vân Hoàng Ca Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Mơ hồ không rõ lên tiếng. Lập tức lôi kéo Chiến Vô Tà Thủ. Rất nhanh thoát đi Hồng Phong. Có Thất Trường Lão lệnh bài. Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà. Cực nhẹ nhàng liền hạ sơn môn. Nhưng mà, ngay tại toàn bộ vãng sinh cốc tràn ngập ở vui sướng bên trong. Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà cao hứng ly khai sơn môn khi. Đã có ít địa phương, lộ ra địa ngục bàn tĩnh mịch, này, chính là tứ trưởng lão nội điện bên trong phòng tối. Phòng tối lý tối đen một mảnh, ngẫu có ánh mặt trời, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào, tứ trưởng lão tay cầm một cái màu xanh trường tiên, đứng ở cửa sổ, sắc mặt theo ánh mặt trời sấm lậu, lúc sáng lúc tối, kia trường tiên, ở ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra một chút màu xanh hàn mũi nhọn. Trường tiên uốn lượn ở, ước có 4-5 thước dài, thật dài tiên đầu, nhuyễn nằm úp sấp quỳ dạp trên mặt đất. Lúc này giống như không có sinh cơ bình thường, nhưng tiên trên đầu, lại giống như độc xà bàn, ra bên ngoài sấm nọc độc. Theo tiên đầu hướng lên trên xem, chỉ thấy rơi trên mặt đất bộ phận, đều ở hơi hơi ra bên ngoài sấm lục sắc nọc độc. Hiển nhiên, này trường tiên. Cả người đều thối độc, đây là tứ trưởng lão hình phạt riêng roi. Hắn rất ít vận dụng, ngày xưa không cần thời điểm, liền để tại một vò nọc độc lý phao. Nấu, lần đầu sử dụng khi, hắn lại đem này roi, đặt ở quán mãn nọc độc trong nồi. Nấu 7 ngày thất đêm, có thể nghĩ, này tiên tử lý rốt cuộc có bao nhiêu trọng độc. Giờ phút này, ánh mặt trời ta đánh tiến vào. Chiếu vào tứ trưởng lão phía sau, một cái giá gỗ tử thượng, giá gỗ phía trên, ẩn ẩn lộ ra một bóng người, người nọ bị trói tay chân, cố định ở cái giá thượng, một thân màu đen trang phục, bao vây lấy cô gái linh lung đường cong, tứ trưởng lão quay đầu lại, hung tợn trừng mắt người kia, mắng nói, Lãnh Nhiễm Yên, ngươi cái không lương tâm xúc sinh, lên sân khấu tỉ thí phía trước. Ta là như thế nào cùng ngươi nói? Đúng vậy, đối diện nhân, chính là Lãnh Nhiễm Yên. Từ bị thua, Lãnh Nhiễm Yên đã bị tứ trưởng lão, nhốt tại phòng tối lý. Nga không, hẳn là tên là ám lao mới đúng. Này bốn phía vách tường, treo đầy đủ loại hình cụ, bảo quản đem nhân tra tấn không thành người hình. Ta rõ ràng công đạo ngươi, thật sự không được, dùng thú sủng, dùng ta đưa cho ngươi tăng khí tán. Khả ngươi khen ngược, cư nhiên cho ta nhận thua, của ta thể diện, đều bị ngươi đã đánh mất cái sạch sẽ. Ngươi quả thực chính là xem thường lang. Ta cùng Thu Sương, ngày thường đối với ngươi không tốt sao? Thu Sương đều bị kia tiện nhân làm hại ly khai tông môn. Ta chẳng qua cho ngươi đi đối phó nàng, ngươi lại cho ta nhận thua. Tứ trưởng lão tức giận đến không được, nghe vậy, Lãnh Nhiễm Yên trong lòng. Lại phát ra một tiếng cười lạnh, đối nàng không sai, a, đúng vậy, không sai, tứ trưởng lão cùng Lãnh Thu Sương trụ tẩm điện, rõ ràng có hạ nhân chiếu cố, lại làm cho nàng mỗi ngày thay bọn họ giặt quần áo, đánh nước rửa chân, cái này gọi là không sai, không phải là vì, nàng cha không phải Lãnh gia gia chủ, nàng chính là Lãnh gia tiền gia chủ đích thứ tử hậu nhân, không chịu sủng sao. Cứ việc treo cái hệ đệ tử thân phận, nàng ở Lãnh gia lại quá ngay cả chi thứ đệ tử cũng không như. Thật vất vả dựa vào chính mình thiên phú không sai, thì được vãng sinh cốc, Lãnh Thu Sương lại tùy theo mà đến, thành tứ trưởng lão quan môn đệ tử, lại một lần nữa đi tìm nàng, đem nàng bao phủ ở tên là Lãnh Thu Sương quang hoàn hạ. Này còn chưa tính, bọn họ hai thầy trò chưa bao giờ đem nàng làm nhân. Còn trông cậy vào nàng đi để ý tới hai người bọn họ sinh tử. Hết chương.